Lão nạp phải hoàn tục. Tập 69. Chương Lý do đơn giản. Bị ba mẹ càm chàm, ba ngày ba đêm, trách mình na. Lúc con đăng ký nguyện vọng, ba mẹ đều ở nước ngoài, không về giúp con còn bắn gì chứ, thật là. Lên đại học đi, soái ca chuẩn bị hết chưa vậy, cô nương đến rồi. Thằng nhãi Vương Luân dám nói mình kẹo kéo. Quấn cậu ta không thoát nổi, thật là ai muốn gần cậu ta chứ, nếu không phải hành lý quá nặng, mình lại cùng cậu ta à? Không phải chỉ nhờ sức lao động miễn phí thôi ư, thế nhưng vấn đề là vì sao mình phải kéo hai cái vali mà cậu ta thoải mái nhàn nhã cầm hai cái ba lô? Mình không phục, mình là nữ sinh nhu nhược mà. Năm thứ nhất, mình đánh hai tên nam sinh, một chọi hai, thanh danh của mình truyền khắp trường học, mình nổi tiếng. Một người gọi là nữ vương khoa máy tính, thật là, mình đâu phải giữ như vậy đâu, rõ ràng hai nam sinh kia quá yếu đó chứ. Thằng nhãi Vương Luân này là đại vị vương hả? Không đến một tháng, tiền cơm đã ăn hết, còn đến cọ cơm mình, hù hù. Cậu ta đi theo mình không dám gọi phần cơm thịt lớn, còn phải giả vờ thanh lịch ăn một bát mì nhỏ, đói à? Đau trứng hơn là cậu ta lại bảo mình ra vẻ như Bích Ngọc. Chị mày tức giận ăn hết cơm của cậu ta, thật là sảng khoái. Nhưng mà phiếu ăn một người không mua nổi hai người, xem ra vẫn phải ăn ít một chút, bằng không cậu ta ăn không đủ no. Con trai sức ăn nhiều, mình ăn ít một chút coi như giảm cân vậy. Mình từ bi, xem như nuôi thú cưng đi. Năm thứ ba đại học á, thời gian trôi qua thật là nhanh, lại sắp tốt nghiệp rồi. Hai đứa đều dự định về quê nhà phát triển, cũng tốt, cha mẹ thân yêu ơi. Mặc dù một năm hai người không trở lại mấy lần, nhưng con vẫn nhớ hai người lắm á. Mà không phải lúc trước thằng nhãi Vương Luân kêu gào muốn đi Hải Thành à, lạ nhỉ. Được rồi, đáp án công bố, thằng nhãi này muốn theo đuổi nữ thần tóc dài Thiệu Hâm Tú, thật là cây si. Mình hỏi cậu ta thích bạn ấy ở điểm gì thì cậu ta nói là tóc dài. Tóc dài đẹp không? Từ nhỏ thằng này đã thích tóc dài. Thế nhưng là suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc quyết định kế hoạch. Cũng được, làm anh em tốt, mình vẫn còn là bạn. Thế nhưng sao mình lại khó chịu như vậy chứ? Được rồi, không nghĩ, đi ngủ. Lên kế hoạch cả đêm, tiền của hai đứa không đủ, muốn hoàn thành kế hoạch này, xem ra lại phải để bà đây dốc hết sức. Nghi ngờ quá đi, rốt cuộc mình là bạn hay là mẹ cậu ta vậy nhỉ? Ghét thế, anh họ mình nói mình đang vi ô long ngớ ngẩn, luyện không tốt. Mình không tin, mình liều mạng. Bà đây ở liền nhà anh không đi. Một ngày trừ ăn cơm ra thì kéo đàn, nhất quyết không tình. Vai đầu, ngón tay đầu, thắt lưng đầu. Nhưng mình còn có thể tiếp tục. Anh họ gọi cho mẹ bảo mình điên rồi. Nói mình một ngày luyện tập đàn viêu long không muốn sống. Mình đâu có như thế đâu. Không phải là vì... Thế nhưng, tại sao mình phải vì cậu ta chứ? Anh họ mình điên rồi, cho mình đàn viêu long, cầu xin mình về. Cũng được, mình luyện ở nhà vậy. Hàng xóm báo cảnh sát, mình quyết định ra bờ biển thử xem. Người bên kia cũng thật nhiều. Người ở bờ biển càng ngày càng ít, lực sát thương của mình lớn ghê. Tuy nhiên, mình đã tìm được trụ sở mới, một đống bãi đá cũ. Không người, mình có thể kéo đàn viêu long tùy ý. Nhưng chân mình bị rách rồi, đau quá. Chỉ là ngoài nơi này, mình còn có thể đi đâu đây? Rất muốn khóc, thế nhưng mình khóc cũng chẳng có ai dỗ. Tại sao phải khóc? Mình gặp được một giáo viên âm nhạc về hưu, cô ấy nghe mình kéo đàn viêu long dạy mình rất nhiều, bây giờ mình có thể kéo được nguyên một bài rồi. Quả nhiên mình là thiên tài mà. Tuy nhiên mình có nên đưa chút gì đó cho giáo viên mình không nhỉ? Phải biết ơn người ta chứ. Mình tìm được công việc mới ở công viên thủy cung, ha ha. Lăn lộn một thời gian, thân quen, cũng có thể tiết kiệm không ít tiền rồi. Hàng huấn luyện viên tốt bụng thật, dạy dỗ mình rất nhiều. nhưng diễn thằng Hề thật là khó. Bị chặt chân. Vương Luân đáng chết là không biết gì cả. Hù hù, đâu cũng phải đi làm, số nhỏ quá. Hàng huấn luyện viên đã đồng ý giúp mình sắp xếp một bàn biểu diễn cá heo. Ha ha, mình biết ngay mà, cô nương vẫn còn son lắm. Quyển nhật ký rất dày, mà mỗi trang không quá dài. Có lúc chỉ là một câu, có lúc mãi không viết. Trong đó có mấy năm vẫn là trống không. Nhưng Phương Chính sắp khép lại quyển nhật ký, phát hiện một trang cuối cùng còn có một hàng chữ. Phương Chính nhìn lại, phía trên viết: chẳng lẽ cậu không nhận ra tóc cô bé bên cạnh cậu đã dài rồi sao? Trang này hơi nhăn, nhưng đã bị giọt nước nhỏ làm ướt. Phương Chính như nhìn thấy được một cô bé ngồi bên cửa sổ, nghe bài hát Hoa Bách Hợp khóc, chảy nước mắt viết câu này. Nhưng mà khi cô ngẩng đầu, thời điểm lại là một khuôn mặt tươi cười, như là ánh nắng sáng lạng, tự nhiên lại mỹ lệ không tì vết. Phương Chính khép lại nhật ký, thở dài nói: A Di Đà Phật. Lúc này Hồng Hà Nhi chạy tới hỏi: sư phụ thế nào rồi? Phương Chính gật đầu nói: hiểu rồi, con cảm thấy nên làm thế nào? Con cảm thấy Đinh Ninh hợp với Vương Luân hơn, hai người họ nên là một đôi. Vì sao? Hồng Hà Nhi quả quyết hồi đáp: chị ấy rất tốt với con. Phương Chính trợn mắt. Hồng Hà Nhi ngạc nhiên nói: sư phụ, vẻ mặt người thế này là sao? Con nói không đúng ư? Đương nhiên con phải giúp người tốt với con rồi, chẳng lẽ lại đi giúp kẻ không quen biết? Phương Chính không phản bác được, đạo lý kia mặc dù hơi lệch lạc nhưng cũng đúng. Nhưng giúp thế nào, tình cảm không phải thứ có thể ép buộc. Nếu như Vương Luân không thích Đình Đình, Phương Chính cũng không thể cầm gậy đánh cậu ta phải khuất nhục. Xem ra vẫn là phải nắm bắt thái độ song phương mới được. Nghĩ đến đây, Phương Chính đứng lên nói: tịnh tâm, lát nữa chúng ta làm thế này. À, sư phụ, người không sợ toan à? Hồng Hà Nhi kêu lên: chị Đinh Ninh coi trọng chuyện này như vậy, nếu toan chắc chị ấy sẽ tức chết. Sẽ không, có thứ phải để cho cậu ta nhìn thấy. Nghĩ thông suốt, Phương Chính vội vàng nói chuyện mình đọc nhật ký cho Đinh Ninh. Ba người an vị nhìn biển, trên bầu trời một vòng nắng gắt dần trôi qua, chậm rãi hạ xuống đường chân trời. Đây là lần đầu tiên Phương Chính đón hoàng hôn ở biển, hắn rất thích cảm giác này. Chương rời đi thanh thương giới. Gió thổi qua mang theo mùi vị đặc trưng của biển, nhìn mặt trời dần lặn, quần sáng vàng đỏ để lại một bóng mờ dài trên mặt biển, là bị sóng đánh tan, cảm giác thật tuyệt vời. Cũng không biết qua bao lâu, mặt trời lặn hẳn, mà nơi này cũng không phải là bãi cát công cộng nên không có đèn đường, chỉ có một màu đen kịch. Ánh sao trên trời lấp lánh, nghe tiếng sóng vỗ lại ngắm trời sao, thật sự quá đẹp. Hả? Gì vậy? Đúng lúc này, Hồng Hà Nhi đột nhiên nhảy dựng lên che mông. Thấy phía dưới là một con cua nhỏ đang chui ra, đang khua càng loạn xạ, rất chi là bực mình vì thằng nhãi dám chắn cửa nhà của nó. Hồng Hà Nhi mắng: con cua nhà mày lại dám phách lối như vậy, xem tao nấu mày đấy. Kết quả con cua vèo trục trở về. Hồng Hà Nhi không cam tâm, bắt đầu đào. Kết quả đào nửa ngày cũng không thấy con cua, tức giận dẫm đạp bùm bụp. Phương Chính thấy cua không sao thì mặc kệ thằng nhóc dở hơi này. Đinh Đinh thì vô cùng vui vẻ, hai tay ôm đầu gối. Gối đầu mỉm cười nhìn, thỉnh thoảng hô một câu, cố lên. Hồng Hà Nhi như bị đổ thêm dầu, nhiệt tình mười phần. Chơi chán, Hồng Hà Nhi cũng lười, ngồi bên cạnh Phương Chính, ngửa đầu nhìn trời nổi. Sư phụ, con thấy trên bạn nói, hôm nay là đêm thức tịch, là thời gian ngưu lang và chức nữ ước hẹn. Còn có cầu ô thước nữa, thế nhưng, người nhìn xem cầu ô thước ở đâu chứ, quả nhiên trên internet đều là lừa dối. Đinh Ninh cười nổi. Đần quá, đó là truyền thuyết, không thể coi là thật. Phương Chính cũng cười nổi. Đêm thất tịch à? Đầu tiên cũng không phải lễ tình nhân, mà là tiết khất xảo. Đây là thời gian phụ nữ học tập kỹ xảo từ tiên tử, cho nên mọi người gọi ngày này là khất xảo tiết, hoặc là thiếu nữ tiết, nữ nhi tiết. Nhưng về sau có truyền thuyết Ngưu Lang chức nữ, ngày lễ này cũng trở nên phong phú, cũng có định nghĩa, mới là tình nhân. Hiện tại, lễ tình nhân đã khác trước đây. Ngày xưa rất thú vị, mà giờ cơ bản đều tặng hoa hồng, sô-cô-la, ăn cơm, và gì đó là xong. Đó là gì ạ? Hồng Hà Nhi mắt to vụt sáng hỏi. Con rất hiếu kỳ nha. Phương Chính lượm hắn một cái nói. Chính là gì đó? Hồng Hà Nhi nghi vấn. Gì là gì mới được? Tự hiểu đi. Phương Chính cũng không thể nói ra. Với nó là đi thuê phòng chứ. Sư phụ, người phải giải đáp cho con chứ. Con không biết gì gì đó là gì mà. Người nói cho con một chút thôi. Hồng Hà Nhi kéo Phương Chính, mắt to tinh quái. Hiển nhiên thằng nhỏ này biết hết. Nó chỉ muốn cho Phương Chính nói ra thôi. Kết quả, Phương Chính ra tay. Bập một cái. Hỏi nữa vi sư sẽ tức giận đấy. Phương Chính trừng mắt. Hồng Hà Nhi cười gian. Trên thực tế, ngoài trừ thời gian đầu Phương Chính còn niệm chú, về sau thì không rồi, chỉ dọa thôi. Nó biết thừa. Đinh Ninh mỉm cười, nhìn đôi sư dở hơi này. Chỉ là mặt cô đỏ bừng, thỉnh thoảng ho khan một chút, người cũng co quắp lại. Đinh Ninh cảm thán nói. Phương Chính pháp sư, tôi cũng đã nghe được những gì anh nói. Mẹ tôi bảo, trước kia, Tết thất tịch rất thú vị. Hoạt động cũng nhiều, sau kim khất xảo, hỷ chu ứng xảo, đầu trăm nghiệm xảo, chủng sinh cầu tử, cung phụng, ma hát nhạc, bái chức nữ, bái sao khôi, phơi sách, phơi áo, giờ có vẻ bị bỏ hết rồi, tôi chưa trải qua bao giờ. Phương Chính nói, cho dù là trước kia, người đã trải qua cũng không nhiều, loại hoạt động này, phương Nam khá nhiều. Phương Bắc rất ít. Bần tăng cũng chỉ nghe sư phụ nói qua. Người kể rằng hàng năm, đêm thất tịch, giăng đèn kết hoa, phụ nữ tập trung, lại đứng dưới tàng cây. Bái chức nữ, bái hoa khôi, cực kỳ náo nhiệt. Đáng tiếc, chỗ bần tăng lại không có truyền thống này. Cùng lắm chỉ là vào đêm thất tịch, thời điểm mua mấy con rối ma hát nhạc mà thôi. Ma hát nhạc à, tôi cũng từng mua búp bê cầm sen rất đẹp. Đinh Đinh nói xong, cầm điện thoại lên nhìn giờ, thở phào nói. Vẫn ổn. Phương Chính hỏi, sao, có việc à? Đinh Đinh lắc đầu nói, không có gì. Hồng Hà Nhi đột nhiên hỏi, chị Đinh Đinh, em thấy trong phòng chị có hành lý, chị sắp đi du lịch hả? Đinh Đinh ngạc nhiên, Phương Chính sững sờ. Thí chủ phải đi à? Đinh Ninh cười khổ nói, hết cách rồi, cha mẹ tôi ở nước ngoài lâu dài, giờ đang tạm thời định cư, nhiều năm không gặp nên bảo tôi đi qua một hồi, chỉ là không biết sẽ là bao lâu. Phương Chính nhìn Đinh Ninh mở thiên nhãn ra, không thấy gì cả, hắn lại nhìn công đức, cho rằng công đức sáng hơn nghiệp lực nhiều. Mặc dù không biết cô đã làm gì, nhưng chắc chắn là người tốt, mà còn làm nhiều việc thiện nữa. Hắn chợt nhớ, lúc xuyên qua vô tướng môn đã vang lên câu nói kia, bừng tỉnh đại ngộ, mục tiêu nhiệm vụ lần này chính là Định Ninh. Phương Chính thầm cười khổ nói, thỏa mãn tình yêu cho một người thiện lương ư, thật đúng là nan đề. Nhất định phải đi à? Phương Chính hỏi. Định Ninh ôm đầu gối, nhìn xa xa nói, còn gì đáng để tôi ở lại sao? Trước kia tôi vẫn cho là có. Cho nên đã từ chối cha mẹ rất nhiều lần. Về sau chắc là không có lý do gì. Có lẽ bên kia đại dương đang có hạnh phúc chờ tôi ấy chứ. Phương Chính trầm mặt. Bên này đang trò chuyện, điện thoại Đinh Đinh bỗng vang lên, cúi đầu nhìn rồi đứng lên, phủi phủi cát nói. Họ tới rồi. A! À! Đinh Đinh vừa đứng lên. Chân mềm nhũn, mắt tối sầm lại, suýt ngã. Phương Chính đỡ cô mới đứng vững. Cười khổ nói, ngồi lâu đột nhiên có hơi choáng váng. Phương Chính khẽ gật đầu. Hắn biết người Đinh Ninh đang rất nóng. Hiển nhiên không phải do cô ngồi lâu mà là bị sốt. Hắn không nói gì, mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng Đinh Ninh không phải tính cách bỏ dở nửa chừng. Nhìn theo hướng cô, quả nhiên trên bờ cát có thêm hai người, hẳn là Vương Luân và Thiệu Hàm Tú. Hai người, vai sóng vai, chỉ là vẫn có khoảng cách, không tính là thân mật, nhưng cũng khá hơn nhiều. Đinh Ninh thì nhanh chóng ném một cái đèn dạ quang xuống đất, kéo Phương Chính chạy đi. Đèn dạ quang ném bên cạnh trong gỗ, không sáng quá nhưng vô cùng dễ thấy, trên bờ cát tối đen. Vương Luân thấy được ánh sáng, bắt đầu bước nhanh hơn. Chương Tỉnh Đạo Thiên Điều Kiện. Vương Luân, cảm ơn cậu, hôm nay tớ rất vui. Thiệu Hâm Tú hất tóc nói. Vương Luân vui vẻ nói, tớ cũng rất vui, mọi chuyện đều trở nên tốt đẹp, thật tuyệt. Vừa đi vừa nói, Vương Luân đã cách đóng gỗ càng ngày càng gần. Thiệu Hâm Tú nói, Vương Luân, có phải cậu có lời gì muốn nói hay không? Vương Luân lập tức ngây người, mặt đỏ lên, ấp a ấp úng. Đúng lúc này, một làn gió thổi qua, một tờ giấy đập vào mặt anh. Vương Luân gỡ xuống, ngạc nhiên phát hiện trong đêm đen lại có thể thấy rõ ràng chữ trên tờ giấy này. Chỉ nhìn thoáng qua, dòng chữ như in vào đầu, nội dung không dài, lại ghi chép rất nhiều chuyện khi họ còn bé. Anh cũng không biết vì sao mà chỉ một chút như thế đã đọc xong hết. Hàng xóm mới chuyển đến có một bạn trai nhỏ cười rất đẹp. Vương Luân theo bản năng nói, đây là chữ viết của đứa ngốc kìa. Thiệu Hâm Tú tò mò nhìn Vương Luân. Ừ, không có gì. Vừa mới bay vào. Vương Luân định nói chuyện, lại là một tờ giấy khác bay tới. Lần này Vương Luân đã chuẩn bị, đón nhận luôn. Lớp 10 nha! Nội dung ghi chép rất nhiều chuyện, lúc sơ trung, trốn học, leo tường, lên mạng, trộm cá. Từng chi tiết được đào ra. Con bé để tóc ngắn, ngang bướng, là giặt quần áo cho mình. Anh chợt phát hiện, ký ức về cô bạn khắc sâu như vậy, khắc sâu đến mức một cái nhăn mày, một nụ cười của cô đều rõ ràng. Con bé đần đần, nghĩ đến Đinh Ninh, Vương Luân không nhìn được cười. Thiệu Hâm Tú hỏi, không đang nói tớ à? Vương Luân lắc đầu nói, không phải, tớ đang nghĩ đến một đứa bạn đần thôi. Mà Hâm Tú, tớ biểu diễn ảo thuật cho cậu xem nhé. Thiệu Hâm Tú tò mò hỏi, cậu biết ảo thuật nữa à? Ảo thuật điều khiển lửa. Vương Luân tự tin nói, không biết vì sao anh tự tin như vậy, dù gì Đinh Ninh chưa bao giờ làm anh thất vọng mà. Nghĩ đến Đinh Ninh, Vương Luân ngưng cười, trong lòng ê ẩm, anh cũng không biết rõ đó là cảm giác gì. Đúng lúc này, lại có một trang giấy bay tới. Vương Luân theo bản năng cầm lấy là một đoạn văn ghi chép thời cao trung cùng bị đứng phạt, cùng đánh nhau. Vậy đây là im lặng trước ảo thuật hả? Thiệu Hâm Tú cắt ngang mạch suy nghĩ của Vương Luân. Anh đột nhiên lấy lại tinh thần, cười cười nói, xem như thế đi. Anh lấy ra một điếu thuốc châm lửa, sau đó nói, hiện tại bắt đầu. Kết quả là một trang giấy bay tới, Vương Luân câu mày lại. Một lần là trùng hợp, nhưng nhiều lần như vậy là kỳ quá rồi. Nghĩ đến Đinh Ninh là nhìn Thiệu Hâm Tú trong lòng bực bội. Anh cũng không biết nguyên nhân, dường như tầng sâu thẳm bên trong, chỉ cần anh bắn tàn thuốc ra thì sẽ mất đi cái gì quan trọng lắm. Thế là Vương Luân do dự, tàn thuốc rơi trên ngón tay không có bắn ra. Tờ giấy kia rơi vào trên mặt lại là một đoạn văn, một đoạn rõ ràng. Dù là anh không muốn xem, lại vẫn nhìn thấy những chữ này giống như có ma lực gợi lên từng đoạn hồi ức. Vương Luân bị chế giễu, Đinh Ninh quơ gậy đuổi theo hai tên nam sinh. Cho rằng Đinh Ninh ăn rất nhiều, mà vì anh lại càng ngày càng không thể ăn. Đứa nhóc trong lòng không biết, lúc nào đã càng ngày càng giống con gái. Cậu ấy... Vương Luân nghi hoặc, vì sao nhìn nữ thần, ngày nhớ đêm mong, trong lòng lại chỉ nghĩ đến Đinh Ninh. Chỉ cần bắn ra tàn thuốc, anh tin chắc sự lãng mạn trong nháy mắt đó sẽ đủ để. Thiệu Hâm Tú gật đầu. Sự nghiệp của anh cũng đang nhanh chóng phát triển, có nữ thần, cuộc sống liền viên mãn. Thế nhưng là... Vì cái gì tay anh cứ cứng đờ, không bắn ra được. Nơi xa, Đinh Ninh ngồi bên cạnh Phương Chính thầm nói, tên ngu ngốc này đang làm gì thế? Tôi bố trí xong hết rồi, sao cậu ta còn không bắn rơi tàn thuốc, nhóm lửa lên chứ? Ha ha, lâu như vậy rồi, Thiệu Hâm Tú sẽ mất kiên nhẫn mất. Tên ngu ngốc này đang nghĩ gì đó? Đinh Ninh lẩm bẩm, còn vội hơn cả chính chủ Vương Luân. Phương Chính lại cười, hắn biết, hắn cực đúng. Hiển nhiên trong lòng Vương Luân có Đinh Ninh, hiện tại anh ta chỉ cần một kiếp nộ, chỉ thế thôi. Thế là Phương Chính bắt đầu giơ chiêu. Là một trang giấy bay đi qua. Lần này Vương Luân có chút sợ hãi bởi vì anh phát hiện những gì mình vẫn kiên định, không thay đổi lại đang bị chính anh nghi ngờ. Chẳng lẽ anh không nên thích nữ thần Thiệu Hâm Tú, tóc dài thướt tha, dáng người ngon nghẻ, khuôn mặt dịu dàng ư? So ra thì Đinh Ninh con nhóc luôn để tóc ngắn, bị loại từ vòng gửi xe kìa. Vì giờ khắc này, anh đã theo đuổi nửa năm đại học, sau khi tốt nghiệp còn chạy đến tận nơi này, từ bỏ lý tưởng mộng tưởng, từ bỏ hết thảy, hiện tại sắp thành công, nhưng sao anh lại khiếp đảm, lại hoảng hốt, lại do dự. Thiệu Hâm Tú hỏi, cậu đang nghĩ gì vậy? Vương Luân nghĩ, mình cần hồi đáp, lại không biết nói gì, tờ giấy kia rơi vào người anh, từng đoạn văn rơi vào trong mắt, in vào trong đầu, từng đoạn ký ức lại bị đào lên. Nhưng lần này có thêm những chuyện anh không biết. Đinh Ninh vì giúp anh mà chạy đi học đàn violon, bị một đám người chăm chọc khiêu khích, vẫn cắn răng kiên trì. Ở bờ biển, bả vai sưng, chân bị nham thạch làm trách, từng đầu vết thương nhìn thấy mà giật mình. Tại Thủy Cung, vì để hoàn thành biểu diễn cá heo, Đinh Ninh chạy mỗi ngày, bưng trà đổ nước, dọn dẹp lau chùi, cọ pha lê, rửa cá. Cả một ngày, lưng không thẳng lên được, về nhà không có ai, cũng không có đổi một câu ấm áp. Tự mình làm cơm, giặt quần áo. Anh thấy Đinh Ninh len lén trốn ở trong góc, chui chăn, trốn những nơi anh không thấy được mà khóc vô số lần. Trong nháy mắt đó, anh đau lòng, anh cũng muốn khóc. Nghĩ đến cuộc sống một tháng này của cô, lại nghĩ suy nghĩ về bản thân. Hàng ngày ăn ngon ngủ ngon, theo đuổi Thiệu Hâm Tú, vì nàng một cái nhăn mày nụ cười vui vẻ, khoái hoạt, nhưng đã từng nghĩ đến Đinh Ninh. Vương Luân phát hiện, kể cả là khi còn bé hay là trưởng thành, anh đều nợ Đinh Ninh nhiều lắm. Quan trọng nhất là cô bạn của anh thay đổi, không biết từ lúc nào cô ấy đã không phải là tomboy mà đã là thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, nhưng anh lại không hề để ý. Chương, hai tên khốn nạn. Triệu Hâm Tú hỏi, sao vậy? Vương Luân ngây người một lúc, tay trung lên, tàn thuốc bắn ra rơi xuống đất. Sau một khắc, phần phật một tiếng, dầu diesel bị nhen lửa bốc cháy lên. Lan trọng, cuối cùng biến thành một hình trái tim to đùng, còn có chữ tiếng Anh, love. Trong giấy mắt đó, Thiệu Hâm Tú ngây người. Trong giấy mắt đó, Vương Luân ngây dại. Anh vốn cho rằng, sau khi một màn này xuất hiện, anh sẽ vô cùng vui vẻ và chờ đợi hạnh phúc đến. Nhưng giờ khắc này, anh lại lạnh băng, dường như thứ gì đó đã mất đi, trống trọng. Xa xa, Đinh Ninh hưng phấn, quơ nắm đấm. Sau đó nước mắt chơi không ngừng. Cúi đầu nói, Phương Chính Pháp Sư, đi thôi. Chúng ta đi ăn cơm, ăn xong tôi còn phải lên máy bay. Phương Chính nhìn hai người phía xa, thở dài, vốn cho rằng Vương Luân đọc được sẽ là buông tha, xem ra hắn đã nghĩ nhiều. Gật gật đầu, hắn và Đinh Ninh dẫn Hồng Hà Nhi đi. Thiệu Hâm Tú che miệng, kinh ngạc hỏi, đây là bất ngờ của cậu à? Vương Luân cúi đầu ừ một tiếng, cố hào hứng nói, đúng vậy, thích không? Thích, rất đẹp. Nhưng Vương Luân à, cậu thật sự thích tớ sao? Thiệu Hâm Tú đột nhiên nhìn chằm chằm mắt Vương Luân hỏi. Vương Luân rất muốn trả lời ngay, đúng, nhưng lời đến bên khóe miệng lại không nói ra được. Thiệu Hâm Tú nói, khi còn học đại học, ta biết một cô gái vẫn đi cùng cậu, hai người cùng ăn, cùng chơi, cùng đánh nhau, bạn ấy tên gì nhỉ? Vương Luân nói, Đinh Ninh. Thiệu Hâm Tú nói, bạn ấy rất đẹp. Vương Luân ngạc nhiên, Đinh Ninh đẹp á? Theo bản năng nói, bạn ấy chỉ là tomboy thôi. Thiệu Hâm Tú ngây ngẩn, tomboy gì? Đâu phải, cô ấy là cô gái dịu dàng, biết quan tâm nhất mà tớ từng gặp. Mà mái tóc dài của bạn ấy cũng rất đẹp, sao lại là tomboy chứ? Vương Luân cũng dài ra, dịu dàng, quan tâm, tóc dài à? Trong đầu quay cuồng hiện lên từng hình ảnh, con nhóc tóc ngắn, mò cá, treo tường, đá chỏ. Giúp anh giặt quần áo, đánh nhau, mang cơm, ăn ngon đều cho anh, đã bất tri bất giác trưởng thành. Duyên dáng yêu kiều, mái tóc ngắn cũng không biết từ lúc nào đã thật dài, càng ngày càng dài. Ngang eo, một đôi mắt như vậy sáng trực, nụ cười thu hút như vậy. Vương Luân vẫn nhớ có lần hai người đi xem một bộ phim, bên trong có một câu. Đợi đến lúc tóc tớ dài tới eo thì mình cưới nha. Đinh Ninh trêu ghẹo hỏi anh lại đừng độn hồi đáp. Không thể nào, cậu là tomboy mà. Nhưng mà, tóc con nhóc đã dài đến eo, anh lại không phát hiện, không để tâm. Thiệu Hâm Tú đột nhiên hỏi. Chúng tớ đều biết bạn ấy thích cậu, mà cậu cũng thích bạn ấy mà. Vương Luân không nói, bởi vì trong đầu hắn hiện lên hai bóng dáng chậm rãi giao thoa. Cái bóng Thiệu Hâm Tú trở nên ảm đạm. Thiệu Hâm Tú hỏi, trong lòng cậu có người khác, làm sao tớ có thể đi vào cuộc sống của cậu được? Vương Luân, trên thế giới này, có một kiểu người dễ dàng bị người ta xem nhẹ. Một là người nhà, một là người yêu sâu đậm. Cậu quen họ, quen thuộc như tay chân, bình thường không chú ý. Nhưng khi họ bị tổn thương, cậu sẽ đau. Họ biến mất, cuộc sống của cậu không cách nào tiếp tục. Nếu như vậy, cậu muốn ở cùng với tớ, cậu có thể hỏi trái tim mình xem cậu thật sự có thể bỏ qua Đinh Ninh không? Vương Luân yên lặng, anh còn muốn kiên trì một chút. Nơi xa, Phương Chính vẫn chưa từ bỏ ý định, cắn răng một cái, đưa ra một trang giấy cuối cùng, rơi vào tay của Vương Luân. Chẳng lẽ cậu không nhận ra tóc cô bé bên cạnh cậu đã dài rồi sao? Đưa cậu ấy đến giáo đường, không còn gì tiếc nuối, mình cũng nên rời đi thôi. Hôm nay mình rất vui, cũng rất đau lòng. Nửa đêm, xin tạm biệt thành phố này, biến mất khỏi trí nhớ. Vương Luân như bị sét đánh, người trong đầu rõ ràng hơn, chỉ còn lại một mình cô ấy. Vương Luân cúi người, nói với Thiệu Hâm Tú. Xin lỗi cậu. Tôi không thể quên được cô ấy. Đến giờ, tôi mới nhận ra, tôi đi nhầm phương hướng. Cả đời tôi không bỏ được con nhóc ấy. Tôi phải đi, xin lỗi cậu. Nói xong, Vương Luân gào quanh. Đinh Ninh, cậu đi ra cho tớ. Đinh Ninh. Đinh Ninh, đồ đần kia, cậu ra đây. Nhưng mà, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không người đáp lại. Phương Chính và Hồng Hài Nhi có thính lực hơn nhiều người bình thường. Cả hai nghe thấy nhưng chỉ nhìn nhau không lên tiếng, trong mắt lóe lên vẻ xấu xa. Cho tên ấy cuộn chân đi, ăn cơm trước. Đinh Ninh bỗng nhiên quay đầu lại. Có phải có người gọi tôi hay không? Hồng Hải Nhi lập tức kêu lên. Nào có, tuyệt đối không có. Đinh Ninh nhìn Phương Chính, hắn ngẩng đầu nhìn trời, giả như không có nhìn thấy. Cô nghi ngờ nhíu mày. Chắc là nghe lầm rồi, đi, đi ăn cơm. Sau đó Đinh Ninh dẫn đường, kết quả Hồng Hải Nhi và Phương Chính còn nhanh hơn. Cô đành tăng tốc, thế là một thiếu nữ vô tri nào đó bị hai tên khốn kiếp dẫn đi như một làn khói. Càng bi kịch là Hồng Hải Nhi len lén lắc điện thoại của Đinh Ninh. Sau đó đắc ý cười, tắt máy. Thuê bao của quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin quý khách gọi lại sau. Vương Luân nghe điện thoại truyền ra tiếng, vội vàng chạy quanh. Anh cũng không biết những gì trên giấy có thật không, nhưng có một điều anh biết chắc là những tờ giấy đó quá thần kỳ, chăm thử là thấy được. Tối như vậy mà cũng có thể nhìn rõ các thứ, căn bản không phải chuyện bình thường. Anh tin chắc rằng trời cao cũng không nhịn được, cố ý tắc thành cho họ. Thế nhưng là... Ông trời ơi, ông đang đùa với con đúng không? Nếu ông thật sự hiển linh, thì để cho con gọi được đi mà. Vương Luân kêu trên, đáng tiếc ông trời không rảnh. Kẻ đầu têu đang ngồi trong tiệm cơm, ăn cơm với trâu xào, ăn quên cả trời đất. Đinh Ninh nhìn hai hòa thượng, một lớn một nhỏ ăn ngon như vậy, nức nở nói. Phương Chính Pháp Sư, sao hai người lại thế này? Tôi thất tình mà cả hai ăn ngon thế. Hả? Thí chủ thất tình à? Thí chủ sao lại thế? Phương Chính giả bộ hồ đồ. Đúng đấy, chị Đinh Ninh, đây chỉ là bạn chị, liên quan gì đến chị đâu. Hồng Hà Nhi gật đầu hát đệm vào. Đinh Ninh nhìn hai tên khốn kiếp trước mắt, nhất là cái đầu trọc lóc, cô thở phì phò nói. Hai người, ngốc thật hay là giả ngốc đó? Tôi thích tên nhóc kia mà, cậu ta yêu người khác rồi, không phải tôi thất tình ư? Bắt nạt người ta. Đinh Ninh khóc lớn, Phương Chính và Hồng Hà Nhi thì cười. Chương mạnh hơn. Đinh Ninh kêu lên. Hai người còn cười nữa à? À, tôi muốn giết người. Phương Chính cười nói. Thí chủ, an tâm chớ vội. Mọi việc còn chưa đến cuối cùng, đừng vội có kết luận. Mà hai người kia đến với nhau cũng là do một tay thí chủ tạo thành. Bây giờ lại đến trách tội bần tăng, không khỏi quá đáng. Đinh Đinh nói, hiện tại tôi thích thế. Tôi muốn thét, muốn gào, muốn quẩy. Phương Chính nói, vậy thì quào đi, thét đi, quẩy đi, chúng tôi nhìn xem. Đinh Ninh lập tức bị tức đến học mẫu. Cùng lúc đó, Vương Luân đã chạy đến nhà Đinh Ninh. Anh có chìa khóa, mở cửa xem xét, phát hiện Đinh Ninh để hành lý bên trong, thì nhẹ nhàng thở ra. Sau đó chớp mắt, có ý nghĩ, cười nói. Nhà đầu ngốc, mệt mỏi lâu như vậy. Bận bịu lâu như vậy, tớ cũng nên cho cậu vui. Bên Phương Chính này, cơm nước xong xuôi, đi ra tiệm cơm. Đinh Ninh quay đầu, nhìn đầu hẻm quen thuộc, thở thật dài, nói nhỏ. Nếu như thời gian có thể chậm lại thì tốt rồi. Phương Chính nói, chậm hơn thì anh ta cũng đi cùng người khác. Đinh Ninh tức giận nói, Pháp Sư, anh cứ vô tâm vô tư như vậy à? Thảo nào anh xuất gia làm hòa thượng, không phải nghèo thì không tìm được bạn gái. Phương Chính trợn trắng mắt. Hồng Hải Nhi nghe vậy, lập tức cười nghiêng ngửa. Vội vàng nói, chị Đinh Ninh nói rất đúng, nhưng mà thời gian chậm đại, tự hồ cũng không thay đổi được gì mà. Đinh Ninh thầm nói, chị cũng không biết, chỉ là có chút không nỡ. Có lẽ, chỉ cần hôm nay qua đi, có lẽ nếu không nhận được tin tức của họ, chị vẫn có thể tiếp tục lừa gạt mình, tiếp tục mơ mơ hồ hồ mà sống. Phương Chính và Hồng Hà Nhi nhìn nhau, hơi đau lòng. Đinh Ninh yêu rất đơn thuần, dần hiến bản thân không biết điểm dừng. Cô không muốn chiếm đoạt, cũng không muốn tranh giành, chỉ đơn thuần muốn đi bảo vệ. Nhưng kết quả là dường như cô đã mất đi mọi thứ. Nếu Phương Chính và Hồng Hà Nhi không đến, hắn không biết kết cục sau cùng sẽ là như thế nào, mặc dù hiện tại cũng không quá rõ. Ba người đứng nguyên trên đường, không vội trở về nhà Đinh Ninh. Cô cũng cố ý không đề cập tới. Hiển nhiên, cô đang muốn trì hoãn thời gian. Con đường sớm muộn là có cuối. Thời gian cũng vĩnh viễn sẽ không vì bất luận kẻ nào mà ngừng hạ bước chân. Cuối cùng ba người đi đến trước cửa của Đinh Ninh. Đinh Ninh nói, Pháp Sư, hôm nay hai người ở đây một đêm, tôi thuê phòng này một năm. Nếu như cả hai không có chỗ nào đi thì có thể ở nửa năm nữa. Phương Chính lắc đầu nói, bần tăng xuống núi du lịch sẽ không dừng lại ở nơi đầu. Phòng này thí chủ tự ở đi. Tự ở à? Hôm nay tôi đi, làm sao có thể còn ở? Đinh Ninh lắc đầu, mở cửa nhà. Nhưng mà sau một khắc, cô trợn tròn mắt. Trong phòng thấp đầy nến, tạo ra lối đi nhỏ, kéo dài đến giữa phòng khách. Tạo thành một hình trái tim to, trong phòng khắp nơi đều là hoa hồng, trên ghế sofa, trên bàn tivi, tủ. Tất cả đều là ánh nến. Là một thanh niên ngu ngốc, ôm một bó bách hợp cỡ bự, lạnh lùng ấn một chiếc máy ghi âm cổ lỗ sĩ. Sau đó, trên bệ cửa sổ đồng hồ tích tắc cọc cọc. Ngoài cửa sổ mưa đang rơi. Tôi nhìn chăm chú, chiếc guitar phủ bụi mờ. Tôi, đóa bách hợp khóc trong bình hoa. Rời khỏi đất mẹ là cái giá phải trả khi yêu anh. Hồng Hải Nhi thầm nói. Sao lại là bài hoa bách hợp khóc? Bài hát buồn thế đâu có hợp. Kết quả, một bàn tay vươn ra kéo Hồng Hải Nhi đi. Hai người không làm kỳ đà cản mũi. Thời gian còn lại thuộc về Đinh Ninh cùng Vương Luân. Đinh Ninh ngu ngơ. Cậu, tớ, gì thế này? Vương Luân bá đạo nói. Không gì cả. Bạn Đinh Ninh, từ hôm nay, tớ chính thức tuyên bố cậu là bạn gái của tớ. Đinh Ninh ngạc nhiên, sau đó kêu lên. Cái gì? Cậu nói là được à? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng. Vương Luân nhìn chằm chằm Đinh Ninh. Đi qua, Đinh Ninh luôn cố chấp, lại hơi sợ, lùi về sau. Kết quả hai bước sau đã là tường. Vương Luân gần như dán vào người Đinh Ninh nói nhỏ. Chỉ bằng, anh yêu em. Á! À, Đinh Ninh trợn tròn mắt, miệng hơi hé không nói ra được. Phương Chính và Hồng Hà Nhi đứng ở dưới lầu. Hồng Hà Nhi nói. Sư phụ, người nói xem, hai người bọn họ ở phía trên làm gì vậy? Phương Chính nói. Trẻ con đừng hỏi mấy vấn đề này. Hồng Hà Nhi hỏi, người không hiếu kỳ ư? Không. Hồng Hà Nhi hỏi, không hiếu kỳ vì sao người không đi? Phương Chính hỏi ngược lại, con biết chạy đi đâu ư? Đúng lúc này, trên lầu truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Vương Luân, cái tên khốn nhà cậu, bà đây, long đong lận đận, mệt sống mệt chết, tiêu hết cả tiền tiêu vặt, bạn gái để tay mà cậu cũng làm mất. Ăn đá đi. A, à, Phương Chính phải cảm thán, thật mạnh mẽ. Hồng Hà Nhi nói, vẫn tốt chứ, con gặp người mạnh hơn rồi à? Hồng Hà Nhi dường như biết được suy nghĩ nói, vâng. Phương Chính hỏi, ai? Hồng Hà Nhi cảm thán nói, mẹ con đó, quạt một cái ba con phải chạy nhiều năm mới về. Phương Chính trợn mắt, hắn cực kỳ hoài nghi. Ngưu Ma Vương không phải chạy nhiều năm mà là ở bên ngoài chơi bời nhiều năm thì có. Ôi, em bé đáng thương. Chúc mừng người lại hoàn thành một nhiệm vụ, đêm thất tịch, thúc đẩy một đôi hữu tình thành thân thuộc. Đại công đức, bởi vì cái gọi là tha hủy đi một tòa miếu, không phá hủy mối nhân duyên. Công đức nhỏ, người muốn trút thưởng không? Để ta nghĩ, Phương Chính nói. Tích lũy lấy công đức, đổi một mặt trống, đây mới là điều Phương Chính muốn. Nhưng trút thưởng tới tay mà không trút, trong lòng lại ngứa. Lúc này, Hồng Hà Nhi cảm thán nói. Sư phụ, vì sao hòa thượng không thể kết hôn mà? Con cảm thấy có một người vợ như chị Đinh Ninh chắc chắn sẽ rất dễ chịu ấy nhỉ? Phương Chính gõ đầu nó nói, trẻ con thì biết cái gì? Tính tuổi tác, con có thể làm tổ sư gia của người á. Hồng Hà Nhi còn chưa nói hết, Phương Chính ra vẻ muốn niệm kinh, lập tức ngậm miệng. Phương Chính mới nói, thế nhân tu Phật, vì nhảy ra lục đạo luân hồi, không tại trong ngũ hành, mà kết hôn sinh con lại là nhân đạo. Nếu thực hiện thì rơi vào nhân đạo. Kể từ đó, sao có thể nhảy ra khỏi lục đạo, siêu thoát thành Phật? Sư phụ, con tin, nhưng bên người đây, long đều không có, thần Phật không hiện, tu lục đạo gì? Người tin Phật cũng chỉ là thiện, chưa từng có cái gì là thực thể, mà là ánh mắt của người đã bán đứng người. Chắc chắn người còn có lý luận của mình. Hồng Hà Nhi đã sớm nhìn thấu Phương Chính, căn bản không thể xem hắn như một hòa thượng. Chí ít, lý luận của hắn cũng rất nhiều tăng nhân. Phật giáo lý luận đều không quá đồng dạng. Chương Tường Vân. Phương Chính cười khổ nói, đừng xem trọng vi sư như vậy. Ta không có lý luận riêng, rất nhiều điều đều là sư phụ nói. Cũng chính là sư tổ của con, Nhất Chỉ Thiền Sư nói. Người nói, tăng nhân phải ăn tận thế gian khổ mới biết hạnh phúc là vật gì, biết cái gì là hạnh phúc mới có thể độ người đi hướng hạnh phúc. Tích đức làm việc thiện. Phật để tăng nhân ăn tận gian khổ, không thể ăn thịt, không thể ăn ngũ huân, không thể để tóc đẹp, không thể mặc quần áo đẹp, không thể... Các loại không thể là lấy đi hết những thứ tốt đẹp để con nhận ra được sự quý giá của chúng. Chờ đến khi con đạt được mới có thể quý trọng vô cùng. Hồng Hà Di hỏi, tựa như Vương Luân à, sắp mất đi chị Đinh Ninh mới hiểu ra điều quan trọng nhất trong cuộc sống chính là ai, yêu là ai. Phương Chính gật đầu, sau đó gõ đầu nó khiển trách. Trẻ con ít nói yêu đường, trở về niệm kinh đi. Hồng Hà Di lập tức lệ rơi đầy mặt, quả nhiên là không nhân quyền à, vì sao nó không thể nói, nhưng thằng nhóc vẫn là nói tránh đi. Vậy thì sư tổ cũng là tán thành lấy vợ sinh con đúng không ạ? Phương Chính cười khổ nói, tán thành, nhưng sư tổ con cho rằng không thành Phật thì muốn ăn tận thế gian khổ. Hồng Hà Nhi hỏi, ây, đây chẳng phải là không thành Phật vẫn có thể cưới vợ ư? Phương Chính bất đắc dĩ gật đầu. Hồng Hà Nhi nói, nếu đã như vậy tất cả mọi người xuất gia có phải hay không trực tiếp đoạn tử tuyệt tôn, tuyệt chủng mất nước, vậy còn truyền giáo làm gì? Phương Chính lắc đầu nói, sinh mệnh ý nghĩa ở chỗ kéo dài, kết hôn sinh con là quá trình tất nhiên, nếu không là diệt vong. Cách con nói quá lý tưởng hóa. Phật giáo một vạn cái tốt, chỉ cần có giới luật tài sẽ có vô số người không vào được cánh cửa này. Người tu Phật chung quy là số ít, tác dụng của nhân số ít cũng chỉ là hải đăng trên biển, cho người ta hy vọng, chỉ dẫn phương hướng mà thôi. Cũng thế, cạo trọc đầu, con tuyệt đối sẽ không gia nhập Phật giáo. Hồng Hà Nhi nói đến đây nở nụ cười khổ, có vẻ như nó đã gia nhập. Đúng lúc này, trên lầu truyền đến tiếng đàn violon, nhưng bài này họ chưa từng nghe qua. Sư phụ, bài này quen nhỉ? Phương Chính gật đầu. Tiếp lấy liền nghe được có người la mắng. Hơn nửa đêm, có ngủ hay không? Còn làm cái gì nữa? Hơn nửa đêm, đi cưa chân bằng, mấy người muốn lên trời hả? Phương Chính và Hồng Hà Nhi nhìn nhau, cười khổ nói. Quả nhiên là thanh âm quen thuộc, cưa chân bằng. Đinh Ninh xem ra chỉ biết mỗi một bài. Phương Chính nhất niệm khẽ động. Hai người mở ra vô tướng môn đi về nhà. Thanh năm này không chịu được. Về phần quyển nhật ký đã sớm đặt trong nhà Đinh Ninh. Còn bổ sung lấy một tờ giấy nói xin lỗi, vốn định xin lỗi tận mặt. Nhưng trong tình huống kia, Phương Chính không có cơ hội mở miệng, dứt khoát từ bỏ. Đường lên núi, Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, người xem chị Đinh Ninh tốt như vậy, vì sao Vương Luân lại không nhìn thấy? Phương Chính chỉ vào mặt đất nói, đất tốt như vậy, con đã từng chú ý đến chưa hả? Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, Phương Chính không nói, con lại để Hồng Hải Nhi tự ngộ đi. Trở lại nhất chỉ tự, độc lang hầu tử, con sóc đã ngủ. Phương Chính về thiền phòng, đóng cửa đi ngủ. Kết quả ngủ không được, nằm vô sự, ngâm nga, tiểu khúc, theo bản năng ầm ừ bài Hoa Bách Hợp khóc. Phương Chính ngửa đầu, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, thầm nghĩ. Nếu như Bận Tăng không đi, kết cục sẽ như thế nào? Thế nhân nhiều cực khổ, lại là hồng trần phủ mắt. Nhìn không thấu, nghĩ không ra, tự nhiên gặp nhiều trắc trở. Rảnh là phải đi nhiều một chút thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, gà còn chưa gáy, Phương Chính đã nghe Độc Lang ở bên ngoài kêu gào. Phương Chính đẩy cửa phòng ra xem, Hồng Hà Nhi đứng trên bàn. Dưới là hậu tử Độc Lang con sóc, như là một viên thịt. Nhưng viên thịt này còn đang lau nước mắt. Vừa nói, chị Đinh Ninh thật vĩ đại, cứ yên lặng kính dâng. Đây mới là tình yêu, quả nhiên, đổi quả hạch đều là giả. Độc Lang kêu lên, đàn sói sói cái vô số. Nhưng lúc tôi gặp lại chẳng có ma nào liếc, đời này có một tri kỷ như Đinh Ninh, chết mà không... Sư phụ, người tới lúc nào vậy? Phương Chính cười tủm tỉm ngồi trên ghế nhìn Độc Lang. Vi sư cũng mới đến, không nghe thấy gì, con cứ tiếp tục. Con muốn chết mà không cái gì. Độc Lang nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Hồng Hà Nhi, Kết quả thằng nhóc này đã sớm chuộng vào bếp nấu cơm. Lại nhìn hầu tử. Hầu tử đâu à? Chỉ nghe bên ngoài truyền đến tiếng quét trác. Lại nhìn con sóc, nó đang ôm hạt thông, giơ cao lên, lấy lòng Phương Chính chuộc tội. Nó chợt phát hiện, nó bị bán. Còn kiểu không ai quan tâm nữa. Lệ rơi đầy mặt, quả nhiên không thể tùy tiện thổi phồng. Cảm thán nhân sinh, dễ dàng bị sét đánh. Độc Lan lập tức nói, sư phụ, con muốn nói là, cho dù có một tri kỷ như thế, con vẫn duy trì với lựa chọn của mình, chết cũng không tiếc. Con xuất gia, con tự nguyện, con xuất gia, con tự hào. Phương Chính hài lòng vỗ vỗ đầu Độc Lan nói, nói rất hay, bắt đầu từ hôm nay. Con phụ trách gánh nước đi. Độc Lan ngây người trợn trắng mắt. Nói xong, Phương Chính đi ra, chắp tay trước ngực, trang nghiêm, nhìn gác chuông. Chậm rãi đi từng bước một. Niệm Phật, hai tay ôm lấy chung chùy, dùng sức kéo về phía sau. Sau đó, bon, một tiếng chuông du dương vang lên. Dưới núi gà bắt đầu kêu, khói bếp lượn lờ dâng lên. Trong rừng trầm, chim gọi, côn trùng kêu vang. Vạn vật khôi phục, xa xa ở huyện Tùng Vũ, rất nhiều người cũng nhao nhao trời dựng, đứng ở cửa sổ, hưởng thụ sự yên tĩnh tiếng chuông mang đến. Nhìn mặt trời mọc, cảm nhận ngày mới. Phương Chính chậm rãi gõ chuông, trong lòng khoáng đạt, nhìn kinh văn, ngâm nga. Chuông vang lên, mang theo tiếng hắn niệm kinh khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ chùa chiện, vang vọng cả ngọn núi. Hàng trúc đang sinh trưởng, linh mễ đang đung đưa, một trận sương mù bay lên. Dưới ánh sáng, tản mát ra hào quang vàng óng, rất là đẹp, giống như nắm toàn bộ nhất chỉ tự lên thiên không vậy. Thật lộng lẫy. Nhìn thấy cảnh sắc như vậy, vô số thôn dân dưới núi nhào nhào đi ra dạ mồm, ngửa đầu nhìn qua đỉnh núi, kinh thán không thôi. Ngần này tuổi đầu, lần đầu tiên thấy kiểu mây thế này. Đàm Cự Quốc cảm thán nói, nhất chỉ sơn càng ngày càng có linh tính, cảm giác toàn bộ núi đều đang thay đổi. Có người nhỏ giọng nói, đẹp thật, nhất chỉ sơn, như muốn cởi mây mà đi vậy. Quả nhiên, đa số đang chụp ảnh, chia sẻ với bạn bè, thu hút rất nhiều người chú ý. Ai nhà, nhất chỉ sơn, kinh tiền mặt sắc biển mây. Trời ạ, quá hùng vĩ, Phật quang sáng chói, biển mây khoác vàng. A-di-đà Phật, cảm giác được có Phật tổ giáng lâm nhất chỉ sơn. Trâu ghê, không biết là thật hay giả nữa. Chừng, quả nhiên vẫn là không nhận chào đón. Nhất chỉ sơn đẹp đến thế á, nghe nói còn có cả trận trước nữa. Trời ơi, phải tìm cơ hội đến xem. Mai đi đi, nhất chỉ sơn, ai đi cũng không. Nghe nói nhất chỉ sơn có thể ngắm bình minh, nhìn biển trận trúc, ăn đặc sản cơm hàng trúc. Bây giờ còn có cả biển mây. Mỗi nhất chỉ sơn mà lại có nhiều chỗ như vậy rồi, phải đi bằng được. Trên Internet, cái gì cũng nói, nhưng là không phủ nhận là nhất chỉ sơn, nhất chỉ tự lại được nổi tiếng. Một lần có thể nói là may mắn, hai lần, ba lần, rất nhiều lần thì sao? Long Phật Văn Thư, rừng trúc phía Bắc, nhất vĩ Độ Giang, cao tăng Độ Anh Linh. Trước kia những tin tức này được đưa ra thì không ai để ý, nhưng khi chúng được đưa ra lần lượt thì mọi người phải cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc có phải là thật không? Ngôi chùa này có đúng thế không? Vị hòa thượng này có giỏi giang như lời đồn không? Ở huyện Tùng Vũ, mọi người không còn lạ gì nữa. Rất nhiều người đã từng thử trải nghiệm nông gia nhạc, leo núi bái Phật. Cũng có rất nhiều người đi cầu tử. Mà cầu được rồi thì không ai nói là lừa đảo cả. Ngược lại có rất nhiều người kiêu ngạo đăng những tin tức này bổ sung một câu. Nhất chỉ sơn thật sự rất tuyệt. Nhất chỉ tự rất linh. Hàng xóm đi cầu tử đều thành công. Trụ trì nhất chỉ tự giỏi cực. Còn có cả động vật rất nhân tính hóa y như người ấy. Cực yêu pháp sư hậu tử. Quét trác hàng ngày còn biết quan tâm, trông trẻ con được chứ. Mình thích con sóc, nó sẽ tặng quà cho mọi người đó. Hạt điều ăn cực ngon. Mình chỉ thích con chó trắng ý, nghe nói là sói lông bạc nhìn ngầu kinh. Còn tớ thích tiểu hòa thượng mặc yếm, khỏe ơi là khỏe, gánh thùng nước nặng thế mà còn bước đi như bầy, giỏi hơn cả người lớn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, lan tràn cấp tốc trên internet, rất nhanh truyền đến Hắc Sơn thị, sau đó lại bị đám dân thành thị coi như là kỳ văn nghệ sĩ đem đi chia sẻ. Và thế là cái tên Nhất Chỉ Tự đã ra khỏi huyện Tùng Vũ, đập vào mắt dân chúng thành phố Hắc Sơn. Lúc Tĩnh Nghiên nhìn thấy mấy tin tức này, chia sẻ một cái, cộng thêm Hiệp hội Thư pháp Mập Mạp Hầu Tử, Mã Quyên đồng thời hỗ trợ tuyên truyền, Nhất Chỉ Tự đã càng ngày càng nổi tiếng. Hệ thống bỗng nhiên nói, chúc mừng người, Nhất Chỉ Tự đã nổi tiếng đến Hắc Sơn thị, cố gắng lên, thêm ít sức mạnh, không chừng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thành danh vang dội cung nền. Phương Chính ngu người, hắn đã làm gì? Nhất Chỉ Tự nổi tiếng rồi, hắn chỉ gõ chuông thôi mà, đến mức đó sao? Không biết bên ngoài như thế nào, Phương Chính vẫn sống cuộc sống của mình, mỗi ngày gõ chuông, gõ mõ, niệm kinh, đọc kinh thư, ngộ Phật pháp, tu luyện nội công mà Hồng Hà Nhi đã cải tiến. Thai tức kinh có thể tu luyện, chỉ là hiệu quả rất kém, trường sâu núi thẳm, ngày đêm khổ luyện, chắc chắn sẽ có thu hoạch, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Người ta sống 100 tuổi, nếu tu luyện thai tức kinh thì sống được 120-130 tuổi không còn là vấn đề. Nếu tu luyện thì thể lực, sức chịu đựng, các phương diện về mặt sức khỏe đều hơn hẳn người đồng lứa. Đương nhiên, thai tức kinh cũng không thể tăng lên tố chất cơ thể, cho nên tu hành công phu này cũng không có nghĩa là trở thành võ lâm cao thủ, chỉ là sức khỏe tốt hơn mà thôi. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một phương diện khác, thai tức kinh cũng đúng là công phu để thế giới tranh đấu. Dù sao không đánh lại mày, thì sống dai hơn mày, chờ mày chết thì đào bộ mày lên, nhảy disco trước bộ mày luôn. Mày làm được gì? Đương nhiên, đây chỉ là một câu nói đùa. Có thể tu luyện thai tức kinh, thì bản tính sẽ không táo bạo, không làm được chuyện như vậy. Tuy nhiên, sau khi sửa đổi thai tức kinh, rõ ràng đã khác hẳn. Phương Chính tu luyện và cảm nhận được sức mạnh của mình trước luôn trì trệ, lại tăng lên, cơ thể rắn chắc hơn, có sức lực, sức chịu đựng, cả làn da cũng trắng trẻo mịn màng. Phương Chính cười khổ nói, có thai tức kinh, bần tăng, có hoàng tục bây giờ, cũng có thể đổi đời rồi. Hai, nguyên phần mở sa ba làm đẹp, đã kiếm bộn tiền. Hệ thống đột nhiên lên tiếng, người có thể thử. Phương Chính khẽ đảo mắt, ngươi không thể để cho ta thoải mái một chút thôi sao, nghĩ cũng không được à. Không thèm để ý hệ thống, Phương Chính tiếp tục gõ mõ niệm kinh. Chàng vặn, Phương Chính ngồi dưới cây bồ đề, lấy điện thoại ra lướt lướt. Lúc này, hắn nhận được một lời mời vào nhóm. Người mời có nickname vô danh. Chữ ghi là nhóm lớp cấp 3 Tùng Vũ huyện. Phương Chính nghĩ, bạn cùng lớp ư, nhưng sao đột nhiên lại kết bạn với hắn chứ? Người biết số hắn cũng không nhiều, thêm bạn cũng không có mấy. Cho đến giờ phút này, bạn bè Phương Chính lưu trên điện thoại không quá 20 người. Còn có một nửa là nhân viên đoàn làm phim, thỉnh thoảng bị trêu chọc. Hắn đã sớm miễn dịch, tự động không để ý các mỹ nữ đùa giỡn. Đọc hết tin nhắn gửi đến, cười cười không đáp lời. Lâu dần mấy cô cũng từ bỏ. Nhưng trong số đó tuyệt đối không có ai là bạn học của hắn cả. Như vậy là ai? Từ đâu mà biết số di động, nick chat của hắn cơ chứ? Không nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng là bạn học cho nên hắn xác nhận. Mặc dù đã rất lâu rồi không có liên hệ với họ, nhưng nghĩ đến năm đó, mặc dù cảm giác dường như học rất tệ, quan tâm bạn học cũng hỏng bét, nhưng bây giờ lại toàn là hồi ức kỷ niệm. Tuy nhiên sau khi vào nhóm, hình như cũng không có ai biết là có thêm hắn, cho dù là hệ thống có thông báo. Phương Chính cười khổ nói, quả nhiên Bần Tăng vẫn là người bị thiếu. Hắn học cấp 3 ở huyện Tùng Vũ, trường này xếp loại cấp 2, chủ yếu học sinh từ các thôn làng xung quanh, đương nhiên còn có học sinh bản địa. Thế nhưng học sinh cũng phân biệt nhóm. Ở huyện thành, cho là mình có hoàn cảnh ưu việt, nên tỏ ra kiêu ngạo. Mặc dù cái cảm giác ưu việt đó thường thường chỉ có thể kéo dài không đến một tháng, thi thử xong là hết. Mà đến từ nông thôn, trên cơ bản đều là ở lại trường. Trường học không có nhiều phòng nên đã định ra quy định nữ sinh có thể ở ký túc xá, còn nam sinh thì đi ra ngoài. Thế là tạo điều kiện phát triển kinh tế xung quanh, rất nhiều nhà đã sửa lại mời học sinh vào ở. Kết quả không có giáo viên quản thúc, các học sinh ở bên ngoài nhảy lên tận trời. Bạn học nhiệt tình. Còn cả đám học sinh bản địa thì về nhà hàng ngày, nên cực kỳ ghen tị với nhóm chim tự do kia. Có tiền lại rảnh không ai quản, bỏ học cũng ngon, ai không hâm mộ. Đương nhiên Phương Chính là một ngoại lệ, hắn rảnh nhưng không có tiền, không đi đâu được. Bọn trẻ trong thành và hắn không có điểm chung, trẻ con nông thôn thì mỗi ngày ra ngoài uống rượu chém gió lên mạng, còn hắn không có tiền, không chơi được, thế là bị cách biệt. Trước kia bị xem nhẹ, hiện tại vẫn bị sót. Phương Chính chỉ biết cười khổ. Đang lúc định offline giả chết, một bạn học bỗng nhiên nhắn tin. Là Phương Chính à, chào mừng vào nhóm nhé. Phương Chính đọc được, suýt thì bật khóc, trước cuộc có người chú ý đến hắn. A-di-đà Phật, hắn vẫn còn là người sống, không bị xem nhẹ, hạnh phúc qua đi. Nhìn tên của đối phương, Lưu Đại Thành, đầu hắn hiện lên một khuôn mặt không quá quen thuộc, hình như là bạn cùng lớp 10. Về sau, lớp 12 thì chuyển lớp khác, không gặp nhau nhiều, nói chuyện cũng rất ít. Lưu Đại Thành, học lực thuộc tầm tầm. Không phải học bá, cũng không phải phế thải, cố gắng một chút là có thể đi lên, còn thả lỏng một chút sẽ giống như đám Phương Chính. Lưu Đại Thành có nhiều bạn hơn hắn nhiều, sinh nhật có thể có mười mấy, 20 bạn đi, cũng coi như là nổi bật chút chút. Nhìn danh hiệu phía sau, Lưu Tổng hiển nhiên. Lưu Đại Thành đang làm ăn không tệ. Phương Chính trả lời, A-di-đà Phật là bần tăng. Xin chào chư vị thí chủ. Ha ha, Phương Chính, cậu làm hòa thượng thật già. Phương Chính lên tiếng, mọi người xôn xao. Phương Chính, lúc trước cậu nói cậu xuống từ chùa, không ngờ là thật. Phương Chính, giờ cậu xuất gia ở chùa nào? Cạo trọc hả? Nghe nói hiện tại, hòa thượng rất giàu. Giàu đến chảy mỡ, có thể ăn thịt uống rượu. Còn có thể tán gái, lái siêu xe. Phương Chính, cậu là người đầu tiên của lớp đấy, trâu bò. Lúc trước chúng tớ đều nhìn nhầm, hiện tại hâm mộ không kịp luôn. Một đám người hô lên. Phương Chính ngây người. Cái gì với cái gì vậy? Chúng ta đang sống cùng một thế giới hả? Giàu đến chảy mỡ, ăn thịt uống rượu, tán gái. Bạch Vân Thiện Sư, Hà Quang Thiện Sư cũng không đãi ngộ này đâu nha. Mà nhớ không lầm, lúc đi học, hắn đã nói không chỉ một lần rằng mình xuất gia ở nhất chỉ miếu, kết quả họ lại quên hết. Quả nhiên, hắn vẫn bị bơ như cũ. Thế là Phương Chính trả lời, bần tăng rất giàu thời gian, nhưng chỗ bần tăng xuất gia chỉ có một ngôi chùa nhỏ, không có khả năng như thế. Hiện tại mỗi ngày ăn cơm sạch, ăn đồ ăn chay cũng khổ, ngược lại là chư vị thí chủ đều rất tốt. Tạm được, đúng rồi Lưu Tổng, trước cậu nói cái gì? Khiến hắn phải câm nín, hắn mới giới thiệu một người tên là Trần Tiêu, bắt đầu chuyển đề tài. Sau đó Lưu Đại Thành xuất hiện. Vừa mới nói tới cái gì? Đúng rồi, đều là bạn học, nếu ai cần công việc thì cứ bảo tớ nhé, hiện tại bên tớ mở rộng kinh doanh. Cần mấy người bạn đáng tin tưởng, thế nên chỉ cần tin vào Lưu Đại Thành tớ thì cứ tới. Đến đây rồi thì vé máy bay hay ăn uống, chỉ cần cậu có năng lực thì sẽ có hết. Lưu Tổng giỏi quá, Lưu Tổng trâu bò nhà, giờ tớ đang học. Phương Chính đọc hết, bất đắc dĩ lắc đầu, có vẻ như hắn trở thành người tàn hình. Nhưng hắn không quan tâm, một người ngoài như hắn có muốn trò chuyện đoán chừng cũng không hợp. Mỉm cười, không có để ở trong lòng, an tâm nhìn náo nhiệt được rồi. Mọi người trò chuyện một lúc, rồi đến một người bạn nữ. Trần Tiêu nói, à, Lệ Nhã, nghe nói dạo này nhà cậu khó khăn, Lưu Tổng đang phát đạt đó, cậu có thể đến chỗ cậu ấy làm việc, kiếm tiền, thế là giải quyết xong. Mọi người cùng ủng hộ, sau đó có bạn tên Lệ Nhã xuất hiện. Lệ Nhã nói, chắc là thôi, tớ học văn học, nói thật cũng không có học được cái gì cả. Đi qua sợ là không giúp được gì. Nhìn thấy cô gái này, trong đầu Phương Chính hiện lên một người, cô bạn luôn ngồi trong góc, nhút nhát, nói chuyện rất nhỏ, cũng phải tự ti, chỉ là cô gái này tính cách yếu đuối, giật mình đã khóc. Lưu Đại Thành lập tức mở lời, Tề Lệ Nhã, không sao đâu, bên tớ đang thiếu người, nếu cậu không kiếm được việc thì cứ đến chỗ tớ đi. Tề Lệ Nhã nghĩ nghĩ nói, để tớ suy nghĩ, bàn bạc với gia đình, nếu ổn thỏa thì tớ sẽ qua. Cảm ơn, Lưu Tổng. Lưu Đại Thành nói, ha ha, đều là bạn học cũ, khách khí làm gì. Sau đó mọi người lại bắt đầu hàn huyên, Phương Chính nhìn một hồi, đa số đều là quay xung quanh Lưu Đại Thành. Cậu ta thỉnh thoảng chỉ khoe ảnh nhà, ảnh xe, mọi người kinh ngạc ồ lên. Lắc đầu, Phương Chính yên lặng chúc Lưu Đại Thành có thể tiếp tục làm giàu, kiếm được tiền, còn có thể hỗ trợ bạn học. Đây cũng là người tốt đi. Mấy ngày tiếp theo thì Nhàn Nhã gõ chuông ăn chay niệm Phật. Nhìn xem, một khách hành hương lui tới, lễ Phật, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Bất giác, khách hành hương đến nhất chỉ tự cũng thay đổi. Trước đều là thôn dân, giờ bắt đầu có thật nhiều người trong huyện thành đến. Nhưng người Hắc Sơn thị tới vẫn rất ít, có thể nhìn ra biển số xe dưới chân núi. Một tuần sau, Phương Chính liếc điện thoại, bỗng nhiên nhận được một lời kết bạn là Lưu Đại Thành, hắn có ấn tượng không tệ về cậu ta. Đối phương nhắn tin, thân thiện cũng khiến Phương Chính thật thoải mái. Này, bạn học Phương Chính, rất lâu không liên hệ, còn nhớ tớ không? Lưu Đại Thành đây, xem album ảnh của cậu, cậu thật sự làm hòa thượng rồi à? Thế là Phương Chính xác nhận, hai người chính thức kết bạn. Nhưng bất ngờ là đối phương lập tức gửi một cái khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Phương Chính nhắn một biểu tượng chắp tay trước ngực. Lưu Đại Thành quen thuộc hỏi. Phương Chính, đã lâu không gặp. Tớ nghe nói, cậu làm chủ trì không tệ. Phương Chính khiêm tốn trả lời. A-di-đà Phật, cũng được, thời gian hơi vất vả một chút thôi. Hắn cũng không thể nói, mỗi ngày mình ăn linh mễ, uống nước vô căn đâu nhỉ. Khiêm tốn là Mỹ Đức, kiên quyết không giả vờ. Lưu Đại Thành nói. Vậy à? Phương Chính hỏi, nghe nói hiện tại thí chủ, phong sinh thủy khởi, giỏi ghê, hiện tại thí chủ đang ở đâu? Lưu Đại Thành nói, tớ à, tớ ở Bắc Giang, phía nam ấy. Đại Giang vào biển, vùng quốc gia quy hoạch, coi như không tệ. Phương Chính cười cười, hắn đã nghe nói về Bắc Giang, đúng là có nhánh sông vào biển, còn xuôi theo thành phố Hải Thành. Nhưng nếu nói là vùng quốc gia quy hoạch, thì hơi chém, nơi đó cách Hải Thành không xa, có Hải Thành là chướng ngại vật, hắn nghĩ phát triển thì quá khó khăn, tuy nhiên nơi đó vẫn là thành phố lớn. Lớn hơn Hắc Sơn thị, nhất chỉ thôn thì càng không cách nào so sánh được. Chương tin tức. Thế là Phương Chính nói, thật giỏi. Phương Chính, tôi nói cậu nghe, bây giờ phía Nam kinh tế phát triển rất tốt. Anh em bây giờ, tuy rằng không xem như là phú giáp một phương, nhưng cũng coi như là khá giả. Có cơ hội thì đến chỗ tôi chơi, tôi dẫn cậu đi ăn các loại hải sản tươi một phen. Ấy, suýt chút nữa quên mất, cậu là hòa thượng không thể ăn mấy cái này. Không sao, ở chỗ tôi có mấy loại thức ăn chay từ biển. Bảo đảm cậu ăn ngon lành, chơi vui vẻ. Lưu Đại Thành chào mời, Phương Chính nói. A-di-đà-phật. Ý tốt của thí chủ, Bần Tăng xin nhận. Nếu như có cơ hội, Bần Tăng chắc chắn sẽ đi. Còn sau này cái gì? Cậu làm hòa thượng rồi, mỗi ngày đều là người rảnh rỗi. Bây giờ đi đi, ngồi máy bay đến đây, tiền vé tôi trả cho. Lưu Đại Thành lập tức mời, trong câu chữ còn có ý hào phóng, tài đại khí thô. Phương Chính ngạc nhiên, hắn nói đi cũng chỉ là khách khí một chút. Người ta mời, Phương Chính cũng chỉ là khách khách khí khí. Dù sao hai người cũng không thân quen cho lắm. Kết quả Lưu Đại Thành là nhiệt tình như vậy, nhiệt tình đến độ làm Phương Chính cảm thấy bên kia tin nhắn có phải người hay không, lẽ nào là quỷ rồi, thật sự thấy quỷ. Nhân duyên của hắn từ khi nào lại tốt như thế? Phương Chính, cũng quả thật cần phải đi ra bên ngoài nhiều hơn. Vô tường môn đương nhiên có chỗ tốt, đó chính là đi lại rất thuận tiện. Nhưng chỗ không tốt của vô tường môn rất nhiều, hiển nhiên là ra ngoài thì phải hoàn thành nhiệm vụ. Một khi đi ra bên ngoài, vì để phòng ngừa không đến mức chết đói ở ngoài, hoặc là về không đến nhà, đành phải liều mạng đi tìm mục tiêu nhiệm vụ, đợi làm xong nhiệm vụ rồi, cũng không còn tâm tư đi dạo xung quanh. Đi lại bên ngoài vẫn là nhẹ nhàng một chút mới tốt, mang theo một bọc đồ, Phương Chính cũng thấy rất mệt. Lúc này, Lưu Đại Thành lại nhắn tin tới. Phương Chính, tôi cũng mời như vậy rồi, mà cậu vẫn không đến, có phải là lên trụ trì rồi, không thèm người thường bạn học cũ này nữa hay không? Cái này không có ý tứ lắm đi. Phương Chính vừa nghe xong, trong lòng cười khổ không thôi. Lần đầu tiên gặp người đuổi theo cho tiền hắn tiêu đấy. Phương Chính nghĩ nghĩ, hình như gần đây cũng đúng là không có việc gì cần làm, bằng không thì đi xem thử xem. Dù gì có người bao ăn ở, đi chơi cũng rất tốt. Lưu Đại Thành tiếp tục nói, Phương Chính, lời nên nói tôi đã nói hết, cậu nếu như không đến thật sự thì đã không cho mặt mũi đó. Phương Chính cười khổ một tiếng, thí chủ, bần tăng sợ là không có tiền ngồi máy bay đi. Dù chi trả cho... Còn có thể không có tiền đi máy bay sao? Yên tâm, cậu qua đây, số tiền này tôi đều sẽ chi trả cho cậu, một đồng cũng không thiếu. Lưu Đại Thành nói, Phương Chính bất đắc dĩ, cái gì gọi làm trụ trì, còn có thể không có tiền, hắn thật sự không có, chẳng qua nghĩ lại, trên đời này có thể lăn lộn thành trụ trì như hắn, thì cũng thật hiếm thấy. Lúc này, Lưu Đại Thành nói, được rồi, không nói nhảm nữa. Đến Hải Thành thì gọi điện thoại cho tôi. Đây là số điện thoại. Số mấy trên phía sau là điện thoại văn phòng tôi. Trực tiếp nói cậu là bạn học của tôi. Có chuyện gì cứ nói, thư ký của tôi sẽ liên lạc với cậu. Nói xong, Lưu Đại Thành lại gửi số điện thoại. Địa chỉ tới, sau đó offline. Phương Chính sờ sờ đầu chọc. Hắn đột nhiên phát hiện, thế giới này thật huyền ảo ha. Bạn học nhiệt tình này, thật đúng là tiện nghi. Quan trọng là người ta hình như sống rất tốt, đều có thư ký cơ. Lại nhìn bên cạnh mình, trừ một con khỉ thì là con sóc xoáy, duy nhất một đứa là người thì lại là yêu quái, ngay cả một chút đứng đắn cũng không có. Quả nhiên là người so với người tức chết người. Chẳng qua Phương Chính cũng như cũ không đáp ứng ngay mà nói, bần tăng tuy là ở miếu nhỏ nhưng mà chuyện vặt cũng nhiều, sắp xếp xong rồi, nếu như có thời gian nhất định đi. Được, vậy cậu suy nghĩ, tôi đợi cậu. Lưu Đại Thành trả lời sảng khoái. Phương Chính đồng ý. Đúng lúc này, trong nhóm lớp có người hỏi, gần đây sao không thấy Tề Lệ Nhã nhỉ? Hồi trước vẫn luôn sôi nổi mà, nhìn trạng thái là nói đi tìm Lưu Tổng. A cộng Lưu Tổng, Tề Lệ Nhã tìm đến chỗ cậu chưa vậy? Kết quả làm Phương Chính kinh ngạc phát hiện, là mới vừa nãy Lưu Đại Thành còn vui vẻ trò chuyện với Phương Chính, lại không lên tiếng, đây là có chuyện gì? Lúc này, Trần Tiêu nhảy ra nói, đón rồi, Tề Lệ Nhã cảm thấy bên đây không tệ, bắt đầu đi làm, công ty Lưu Tổng làm, là thực phẩm xanh sạch, vào nhà máy không được phép mang theo điện thoại di động, buổi sáng làm 8 giờ. Nếu tối tăng ca có tiền tăng ca, không thể không nói, Tề Lệ Nhã cũng giỏi chịu khổ, mỗi ngày tăng ca, tối về đi ngủ. Bây giờ Tề Lệ Nhã đang nỗ lực, không có thời gian trò chuyện đâu. Trần Tiêu, nghe ý của cậu thì cậu cũng đến đó rồi à? Có người hỏi. Đúng thế, tôi sớm đã đến rồi, bây giờ đã là chủ nhiệm một phân xưởng nhỏ rồi. Ngày trôi qua, không tệ, thời gian chỉnh trở không ít, mới có thể cùng mọi người tám chuyện. Trần Tiêu bộ dạng đắc ý. Giỏi nhỉ? Đó là chuyện đương nhiên. Đi theo Lưu Tổng lăn lộn, sẽ có nhà có xe. Đúng rồi, doanh nghiệp của Lưu Tổng gọi là gì? Mãi mà không hỏi. Không nói nữa, tôi bên đây bận rồi. Có tổ điều tra xuống, bài. Trần Tiêu bỗng nhiên chạy mất, đám người không còn cách nào. Phương Chính thì câu mày, tổ điều tra này đến cũng đúng lúc quá nhỉ. Mấy lần trước có người hỏi công ty Lưu Đại Thành mở gọi cái gì? Lưu Đại Thành đều là xoay trái xoay phải mà nói. Hắn không phải có chuyện thì là có việc. Hoặc là Trần Tiêu nhảy ra, đổi chủ đề, hôm nay lại như vậy. Lại thêm Lưu Đại Thịnh vẫn còn online nhưng không lên tiếng, Tề Lệ Nhã đi đến đó cũng không thấy online. Đủ loại dự cảm ập đến lúc này, Phương Chính có loại dự cảm không hay. Chuyện này sợ là không đơn giản. Đúng lúc này, Phương Chính nhìn thấy Dương Hoa đi đến, mặt mày vui mừng. Hiển nhiên, lại có chuyện tốt. Dương Hoa vừa vào cửa, Phương Chính chắp tay. Thí chủ vui mừng như thế, sợ là mời Bần Tăng đi dự tiệc mừng sao? Tính tính ngày, tháng 10 năm ngoái, Dương Hoa và Đỗ Mai đến cậu con, đến năm nay là tháng 7, vừa đúng 10 tháng cũng phải sinh con rồi đi. Dương Hoa liền cười không khép miệng nổi. Phương Chính trụ trì, Đỗ Mai vẫn chưa sinh đâu, đây không phải là sắp đến ngày dự sinh rồi. Mọi người trong lòng lo lắng lung tung, tôi đến bái Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho Đỗ Mai. Mẹ con bình an, có điều cũng sắp sinh, đến lúc đó, ngài nhất định phải xuống núi uống rượu mừng của tôi. À, uống nước chúc mừng. Phương Chính cười nói, nhất định, nhất định. Dương Hoa cười đi vào Phật đường. Cung kính dâng hương, cầu nguyện, dập đầu, chuyên chú. Lúc này mới đi ra Phật đường. Phương Chính tiễn Dương Hoa. Kết quả ra cửa, liền nghe thấy người đang nhỏ giọng bàn tán. Nghe nói gì chưa? Gần đây không ít người đến phía Nam, đều không có tin tức gì. Nghe rồi. Anh nói đây là có chuyện gì xảy ra? Nói là đi làm công. Làm sao đến đó rồi, thì im bặt luôn vậy. Cũng không phải hoàn toàn không có tin tức, có người vẫn gọi điện thoại về, chứ là luôn cảm thấy kỳ quặc. Nghe những lời này, Phương Chính câu mày, hắn vô thức, nhớ đến Tề Lệ Nhã. Dương Hoa thấy Phương Chính như vậy, thấp giọng hỏi. Phương Chính trụ trì, ngài không biết ư? Phương Chính hỏi, biết cái gì? Ôi, nhìn ngài thế này, là không biết rồi. Gần đây, ở thôn dân lân cận, có mấy người đi về phương Nam, kết quả vừa đi liền không có tin tức. Những người này đều là ngày đầu tiên đến đó, còn gọi điện thoại về chào hỏi. Nhưng ngày hôm sau, thì rất ít liên hệ với người nhà, chỉ cần liên hệ thì đều là đòi tiền. Ngài nói xem, trong nhà nếu như có tiền, bọn họ cũng phải chạy đến phía Nam làm gì? Chúng ta đoán, bọn họ ở phía Nam gặp phiền phức rồi. Dương Hoa nói.